Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69, chương 68, lần này phiền phức lớn rồi. Chỉ là phất tay, Giang Triệt cũng không có đi vào Dương Lễ Sương, số người rất nhiều. Thuốc xì gà sương mù tràn ngập phòng khách. Đứng dậy bắt chuyện qua sau tiếp tục tại salon bên trong ngồi trong chốc lát. Nghe được mấy cái vượt qua 200 ngàn một bộ báo giá. Thế nhưng không có gặp một bút chân chính thành giao. Nói thực ra Giang Triệt hiện tại đối nhận mua chứng nhận giao dịch giá cả cũng không hứng thú lắm. Chỉ là nghe cái vui vẻ mà thôi. Bởi vì tạm thời căn bản không cân nhắc bán. Đồng dạng, hiện tại salon bên trong sốt dẻo nhất chủ đề cũng đã không phải là nhận mua chứng nhận. Nhận mua chứng nhận tuy dụ người nhất. Thế nhưng thị trường đã đối lập kiên cố. Lưu động không nhiều. Lôi cuốn chính là cổ phiếu. Gần nhất thị trường chứng khoán chướng đến xác thực hung mãnh. Đang ngồi những này xào nhà. Gần như từng cái kiếm được bồn đầy bát doanh. Liền liền bưng trà phục vụ viên đều thỉnh thoảng có thể thu đến một lần 20 thậm chí là 50. 100 tiền bâu ơ. Giang Triệt đợi một hồi này. Hốt hoảng có một loại thân tại sòng bạc cảm giác. Mà lại là đổ khách nhóm điên cuồng thắng liên tiếp mặt bàn. Tiền. Bởi vì tới quá dễ dàng. Mà bị tùy ý tiêu xài. Thành thật nói. Đem bất cứ người nào thả tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Đều rất khó không rung động. Không bị điều động lên loại kia tiền tài dễ như trở bàn tay khinh cuồng dục niệm. Quá điên cuồng. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bằng không thì thật mẹ hắn một chút lý đều không nói. Không có chính xác tương quan trí nhớ mừng. Dỡ. Giang Triệt chỉ có thể từng lần một ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nếu không, hắn kỳ thật đã bắt đầu sẽ xúc động. Sẽ muốn. Muốn không chờ lần thứ hai số dao động về sau. Quăng một bộ phận tiền tiến cấp 2 thị trường mua chút cổ phiếu. Rời đi salon. Tìm địa phương ăn xong cơm tối. Về đến phòng. Tắm rửa. Nằm ở trên giường bình tĩnh trong chốc lát. Giang Triệt đứng dậy. Gọi điện thoại. Quy. Người tốt. Ta tìm 407 Trịnh Hãn Phong. Phiền phức hỗ trợ gọi một cái. Ta chính là ngươi muốn tìm Trịnh Hãn Phong. Đối diện tức giận nói. Giang Triệt đồng học, ta một mực tại bực này ngươi điện thoại được chứ? Theo tính toán ngươi cũng đã đến bắt đầu. Hơn 2 giờ, ngươi đã vậy còn quá lâu mới đánh tới. Chuyện gì vội vã như vậy a? Giang Triệt cười hỏi, cú điện thoại là này Giang Triệt hôm nay ra ký túc xá trước đó. Trịnh Hãn Phong dặn đi dặn lại nhất định phải hắn đánh. Nhưng nghe hắn hiện tại giọng điệu. Giống như không chỉ là quan tâm Giang Triệt mang theo tiền. Có hay không bình an đến mà thôi. Đối diện thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống chút. Cảm xúc cũng thế. Trịnh Hãn Phong nói. Việc lớn. Chuyện rất lớn. Làm ngươi mặt không dám nói. Sợ ngươi nhào lên đánh ta. Trong điện thoại mới dám. Ngoặc kép. Vậy ngươi cũng là mau nói a. Giang Triệt cũng có chút sốt ruột. Bởi vì Trịnh Hãn Phong rất ít như thế nhăn nhó. Nhất là theo Giang Triệt, vay tiền hắn đều từ trước tới giờ không nhăn nhó. Cái kia, đối diện dạ một cái. Ngữ điệu biến rất thấp, ngữ tốc biến rất nhanh. Ta đem Tạ Vũ phân cho ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong gần nhất theo Tạ Vũ phân đi được hết sức mật. Chuyện này Giang Triệt cùng hắn đàm luận qua nhiều lần, cũng nghiêm chỉnh nhắc nhở qua nhiều lần. Dù sao lại không lâu nữa. Bọn hắn liền muốn tốt nghiệp rời đi. Trịnh Hãn Phong cũng mỗi lần đều đáp ứng rất tốt bằng hữu ở chung. Nắm bắt đúng mực, lưu lại hồi ức liền tốt. Kết quả hắn mẹ nó lưu lại mầm móng. Mặc dù chưa chắc sẽ nảy mầm, nhưng không phát mầm cũng là ngủ a. Đây chính là năm 1992. Tạ Vũ phân mặc dù là quả ớt nhỏ, thế nhưng không tính đã cởi mở cái kia một phần nhỏ. Lần này làm sao bây giờ? Quy, người nghe thấy được sao? Trịnh Hãn Phong thử thăm dò hỏi một câu. Người định làm như thế nào? Giang Triệt thanh âm lạnh lùng. Ta còn chưa nói xong mà. Trịnh Hãn Phong do dự một chút. Lần nữa, giọng thấp cao tốc nói. Không riêng ngủ, ta còn bị mẹ nàng bắt tại chỗ. ngay tại nàng cửa hàng bên cạnh mướn trong phòng, trực tiếp bị chắn bên trong. Mẹ của nàng có chìa khóa, mở cửa đi vào, chúng ta còn trong chăn. XXX, Giang Triệt trực tiếp đối microphone phun ra câu thô tục, đi theo bỗng nhiên tưởng tượng, trùng hợp như vậy, con mẹ nó không phải là bị xáo lộ đi. Làm sao bây giờ? Trịnh Hãn Phong chịu mắng cũng làm không nghe thấy. Chỉ hỏi, Giang Triệt giận phun, hỏi chính ngươi a, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu không, ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ làm ăn. Điện thoại bên kia, Trịnh Hãn Phong yếu ớt nói, thật muốn cưới, ta cũng không muốn mang nàng trở về chúng ta chỗ ấy huyện thành nhỏ nông thôn. Ta bản thân mình cũng không quá muốn trở về. Giang Triệt yên lặng, bởi vì hắn hiện tại hết sức sốt ruột, rất muốn rít gào, con mẹ nó ngươi 37 tuổi liền có thể lên làm huyện trưởng a. Huyện trưởng a, sau đó huyện ủy thư ký, mà lại nhạc phụ rất sớm đã thành thị ủy thường ủy nhân vật thực quyền. Bối cảnh quan hệ nồng hậu, con trai vịn không nổi, lực nâng ngươi, không nghĩ tới sao? Đây thật ra là một kiện kiếp trước 407 thậm chí toàn bộ ban ai cũng không nghĩ đến sự tình. Trịnh Hãn Phong này cả lơ phất phơ hàng, trở về dạy học không đến một năm, vậy mà bởi vì biết ăn nói thiện làm khổ, theo ngẫu nhiên gặp mấy lần mặt phó huyện trưởng Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, tại nhân tài đối lập khan hiếm dưới tình huống, được ngoại lệ trực tiếp điều đi làm bí thư. Làm bí thư trong lúc đó chạy mấy chuyến thành phố, thanh niên cán bộ ái hữu hội bên trên đủ loại làm náo động. Vậy mà lại bị chẳng mấy chốc sẽ leo đến thị ủy thường ủy nào đó cục trưởng nữ nhi bảo bối cho coi trọng, chủ động đuổi ngược. Tóm lại liền là ly kỳ như vậy. Con hàng này số làm quan ngăn không được. Một đường thẳng tới mây xanh. 37 tuổi lên làm huyện trưởng, sau đó huyện ủy thư ký, mà lại mắt thấy tương lai tươi sáng. Vì cái gì Giang Triệt gần nhất làm ăn vẫn luôn không trực tiếp mang theo Trịnh Hãn Phong? Ngẫu nhiên mấy lần hắn cứng rắn chạy đến giúp đỡ, Giang Triệt cũng không cho hắn trả thù lao. Cũng là bởi vì Giang Triệt nghĩ làm nhạt những vật này. Hắn sợ chính mình cho tiền tài trùng kích quá lớn. Trịnh Hãn Phong liền không muốn trở về đi, hắn đã có cái này đầu mối. Lần kia hủy bỏ xử lý sau đó, nói cho hắn quan trường, giảng soạt mặt, giảng một cái tên chấn trụ người. Kỳ thật liền có phương diện này ám chỉ tại. Kết quả đột nhiên liền sai lệch. Sự tình đại khái theo tập thể đi phòng chiếu phim ngày đó liền bắt đầu sai lệch. Kiếp trước không có việc này. Kiếp trước Giang Triệt lúc ấy đang thất tình đồi phế đâu. Lần này không có. Rất nhiều chuyện nhỏ đều biến khác biệt. Giang Triệt không lên tiếng. Trong điện thoại tiếng hít thở nặng. Trịnh Hãn Phong nghe cũng có chút luống cuống. Thận trọng nói. Không được a. Tạ Vũ Phân cùng nàng mẹ nói thế nào? Giang Triệt tức giận hỏi. Mẹ của nàng lúc ấy nói muốn gọi người trong nhà tới đánh chết ta. Tạ Vũ Phân quỳ cầu. Để cho nàng mẹ muốn đánh đánh chết nàng. Khóc cho khuyên đi. Trịnh Hãn Phong nói có chút nghẹn ngào. Cả sửa lại một chút cảm xúc. Tiếp tục nói. Sau đó nàng nói với ta. Không chậm trễ ta. Để cho ta đừng có lại tìm nàng. Trong nhà chính nàng đối phó. Bị đánh chết cũng xứng đáng. Thế nhưng ta nếu là lại tìm nàng. Lại không cưới nàng, nàng liền chết cho ta xem. A, còn có ép đồng quy vu tận. Chuyện này, rõ ràng liền là bị xáo lộ. Nghe đến đó, Giang Triệt đã xác định 90%. Thật thật nghĩ không ra a. Quả ớt nhỏ ngươi thế mà còn biết chiêu này. Không phải là mẹ ngươi chủ ý a. Kiếp trước, tại thôn Trà Liêu cái kia 7 năm, Trịnh Hãn Phong là một cái duy nhất chạy tới xem Giang Triệt đồng học. 7 năm qua 7 lần, mỗi lần đều vai trọn khiêng khiêng, mang vào núi một đống lớn đồ vật, mỗi lần ít nhất ngốc 2 ngày, chính mình mang rượu tới, bồi Giang Triệt uống rượu trò chuyện năm đó, lại về sau, Giang Triệt đi ra làm ăn, không muốn cho hắn thêm phiền phức, hắn vẫn là cứng rắn giúp không ít bề bộn, thời điểm đó hắn ở chỗ người khác đã là quan trường lão luyện, trượt không lưu thu. Nhưng đối Giang Triệt, vẫn là cái kia ngủ ở giường dưới huynh đệ. Giang Triệt nguyên vốn còn muốn, ở kiếp này chờ hắn trở về, ấn nguyên quỹ tích đi đoạn đường. Sau đó đến lúc đó chính mình không sai biệt lắm cũng nên có tiền. Đi đầu tư, giúp hắn kiếm đủ chiến tích, bảo vệ hắn đời này càng trâu bò. Trong thành phố, trong tỉnh, trên đường đi đi, lần này làm sao bây giờ? Kiếp trước hắn căn bản cũng không nhận biết Tạ Vũ Phân. Đến, bươm bướm cánh trước tiên đem hảo hữu tiền đồ đập chạy lệch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.